Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ một chút nha. Bé gái kia tên là Đinh Mạc Hi Hi, đứa con sinh đôi với Đinh Mạc Đường Nhiên. Không được đâu, ba ba từ sáng đã dẫn cô dì xinh đẹp kia ra ngoài rồi, mẹ mau dậy đi. Cái gì? Thanh Thanh bùng lên, hậm hực đi ra khỏi giường, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hi Hi lòng cha lòng chồng, tung hứng chạy theo sau. Mẹ nổi giận lên thì ba ba sẽ ôn nhu vô cùng, suốt ngày lấy lòng mẹ. Cô làm vậy là có mục đích. Ba mẹ chiến tranh, cô sẽ thỏa thích qua nhà hàng xóm cùng với anh Lộc chơi cờ. Cha không có tâm trí đâu mà quan tâm cô đi đâu, he he. Thành Thành gọi hơn 10 cuộc, Đinh Mạc Ca cũng không trả lời. Không gọi được, hôm nay anh lại dám có đứa khác. À không phải, đây là lần đầu tiên anh lăng nhăng từ sau 4 năm kết hôn. Anh ngang nhiên có người tình đến vậy. Được rồi, anh sẽ phải hối hận. Thành Thành phải đi công tác đột xuất ở Hàn Quốc, chưa có ngày về. Anh sẽ thu xếp nhanh để về. Em không được đi ra ngoài một mình. Tài xế anh cho em đi đâu thì phải có họ đi theo. Anh có nấu món súp em thích, mở tủ ra làm nóng là có thể ăn. Trời lạnh rồi, em mặc thêm áo ra ngoài đường nhé. Anh cho hai người giúp việc vào nhà dọn dẹp. Em không cần phải dọn. Anh đã liên lạc với đoàn phim. Họ sẽ gọi em đến thử vai. Chuẩn bị đi nhá. Ông xã Đinh Mạc Ca. Lá thư bị Hi Hi giấu kín trong tủ quần áo. Bà bị giận càng lâu cô càng tốt. Em đang làm chuyện mờ ám gì? Anh đều biết hết. Đương nhiên anh không được phá vỡ kế hoạch của em. Đương nhiên gắn tay vào nghe. Điềm tĩnh nói. Những chuyện này đừng có đem ra đùa nghịch. Hi Hi phồng má sắp khóc. Em chỉ cần vài tuần thôi mà. Sau vài tuần em sẽ tự thú với mẹ. Biết đâu mẹ sẽ yêu ba ba nhiều hơn. Đương nhiên lắc đầu. Tùy em. Anh chỉ tội nghiệp ba ba lại bị mẹ đuổi ra phòng khách ngủ thôi. Thành Thành gọi đến anh không liên lạc được. Thật làm cô phát điên. Hi Hi nói đúng. Anh từ sáng mấy hôm trước đã theo người phụ nữ nào rồi. Anh được lắm. Thanh Thanh nắm chặt tay thành quả đấm, hùng hăng đập đồ trong phòng ngủ, đứng trước tủ, cầm áo vest, cà vạt, giày của anh vứt tứ tung xuống lầu. Số còn lại cô ném vào trong vali to đùng, cường ngạnh vứt ngoài cổng chính. Mẹ mau dừng tay! Đương nhiên hàng ngày chứng kiến ba suốt ngày bị mẹ ức hiếp đến mức bị đuổi ra khỏi nhà. Anh không chịu nổi nữa rồi. Không hiểu sao ba lại chịu đựng được mẹ lâu thế nhỉ? Anh cúi người nhặt đồ ba lên. Còn gì mặt mũi ba nữa? Mẹ có vứt thì vứt trong nhà thôi. Ba con là tỷ phú top châu Á lại bị vợ đuổi cổ à? Thanh Thanh định mở miệng nhưng Hi Hi ngăn lại. Mà, kệ anh ấy đi. Mẹ và con mau vào nhà tìm cái sách đối phó ba ba nha. Cô bức xúc bế Hi Hi vào trong. Hi Hi được mẹ bế đi không quên để cho Đường Nhiên ánh mắt. Nói gì là chết với em. Reng reng. Chỗ tôi còn thiếu vai nữ hai, cô có hứng thú không? Thành Thành vô cảm xúc. Không. Lần này quay ở Canada đấy. Ở đó đẹp lắm. Thành Thành bĩu môi muốn khóc. Tao đã bảo không mà. Giúp tao đi Thanh Thanh. Diễn viên nữ hai kiềm mãi không ai hợp hơn mày ấy. Cô ôm gối khóc nấc lên. Tên Mạc Ca đáng ghét. Phải chi hàng ngày cô đối xử với hắn tốt một chút. Đi quay ít một chút. Không để hắn chờ cơm cô nữa. Ít đi mua sắm mà chăm sóc hắn một chút. Ngọt ngào hơn một chút. Hay là không đuổi hắn ra phòng sách ngủ nữa. Còn nữa, tối ngủ không vòi hắn lấy nước cho cô nữa. Không bắt hắn này nọ. 3 ngày trôi qua hắn về, Thành Thành ngoan ngoãn. Tối qua cầu mong, hắn về mòn mỏi. Hôm nay đã như một con nhím xù lông. Cô đang nằm trên giường, cặp mắt hung hăng nhìn anh. Anh thấy vậy cười mỉm một cái, khom người hôn lên má một cái. Thành Thành sướng rơn người, tỏ ra cứng rắn, đẩy anh ra. Đinh Mạc Ca ôm cô vào lòng, nũng nịu má mũm mĩm của cô. Nhớ anh không? Anh còn dám à? Trước sự lạnh lùng của cô, anh thích thú mở túi áo ra, đưa trước mặt cô vòng tay cẩm thạch màu xanh. Thành Thành chụp lấy nhưng bị anh né tránh. Nhớ anh không? Không. Muốn nó không? Có. Vậy hôn anh cái đi. Không. Đinh Mạc Ca nhét lại vòng tay vào trong túi áo, nhún vai nhìn cô. Chuông điện thoại lại vang lên. Thành Thành, Cậu suy nghĩ chút đi. Nhận vai nữ hai, nha nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net